Hệ thống huyết tộc, chương 295, đánh cắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U003C30-95HP. U003CT hồng báo hệ thống một lần nữa xuất hiện trước mặt Queen. Đó là một lời nhắc nhở liên tục rằng thể lực của cậu tiếp tục giảm sút. Không phải cậu cần lời nhắc nhở này. Bất cứ khi nào thông báo hệ thống xuất hiện, cậu sẽ có những cơn đau như bắn xối xả qua đầu và bụng ngay trước nó. Bên trong cậu như muốn xé nát nhau, và bộ não của cậu như có ai đó đang chạm vào bên trong và bóp chặt nó. Cảm giác này thường kéo dài khoảng 5 phút trước khi Queen có thể kiềm chế nó. Này, cậu ổn chứ? Sam hỏi, cậu nhìn cũng không khỏe. Fex nhanh chóng đến bên Queen để giúp cậu một tay. Cậu là người duy nhất thực sự biết Queen đang làm gì như cậu đã thông báo trước cho cậu ta. Warden biết điều gì đó đang xảy ra nhưng không nhận thức được sự thật. Và quyết định để nó như vậy. Nhận ra rằng rất có thể đó là một vấn đề liên quan đến ma cà rồng. Queen đưa thẻ tiền của mình và đưa cho Warden để hoàn tất giao dịch mua tại bàn làm việc. 400 credit đã được thối lại, và thiết bị được đặt trong một chiếc vali kim loại lạ mắt. Vào thời điểm Warden quay lại với món đồ, Queen đã gần như hồi phục và vượt qua cơn đau. Tôi hy vọng cậu bắt đầu cảm thấy tốt hơn. Sam nói, tôi sẽ gặp lại các cậu tại giải đấu. Có lẽ chúng ta có thể gặp nhau và xem nó cùng nhau. Sam không có nhiều bạn bè ở căn cứ quân sự của riêng mình. Bản thân cậu cũng ở cấp độ thấp khi là học viên năm 2. Với việc Nate tham gia vào giải đấu đối kháng, Sam hay đi đây đó một mình. Vì vậy, cậu ta nghĩ rằng sẽ rất tuyệt khi tận hưởng sự kiện này cùng với một số người khác mà họ sẽ không nhanh chóng đánh giá. Bản thân họ đang ở cấp độ thấp. Ừ, nghe hay đấy. Queen cố gắng nở một nụ cười khi chút đau đớn cuối cùng bắt đầu mờ dần trong tâm trí cậu. Bốn người họ cùng nhau rời cửa hàng và sẵn sàng chia tay khi họ tiếp tục khám phá. Vừa bước chân ra khỏi quán được vài bước chân, trên cổ mỗi người đều cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Như dựng hết cả tóc gáy. Chúng ta đang bị theo dõi. Fex thì thầm, tôi biết, một nhóm 5 người. Warden trả lời, ba cậu trai không phải là những người duy nhất nhận thấy điều này. Khi Sam quay lại để kiểm tra ba chàng trai, cậu ta cũng có thể thấy rằng một nhóm kỳ lạ đang theo dõi họ từ phía sau. Họ đang lên kế hoạch gì? Sam không thể không quyết định tham gia. Cậu ta biết nếu Nate ở đây, anh ấy sẽ cố gắng ngăn chặn bất cứ điều gì sắp xảy ra. Đúng như dự đoán. Nhóm học viên bất ngờ quyết định xuất hiện và chặn đường của cả ba. Tên đứng ở phía trước có hai bên tóc được cắt ngắn và một vệt màu tím chạy dọc ở giữa. Hắn ta nhanh chóng liếc xuống ba chiếc đồng hồ trước khi quyết định đến gần họ. Sau khi xác nhận tất cả các cấp độ năng lực của họ đều thấp hơn hắn ta. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt hắn ta. Vậy chúng ta có gì ở đây? Gã học viên nói khi tiến lại gần hơn. Chúng tao hơi thiếu tiền. Mày thấy đấy. Và chúng tao hy vọng sẽ mua được thứ gì đó từ một trong những cửa hàng này. Tao đã để mắt đến chiếc áo ngực đó một lúc. Và khi tao thấy người khác mua nó khiến tao rất khó chịu. Sau đó, gã học viên đứng thẳng vào mặt Queen khi hắn ta nói những lời tiếp theo của mình. Đặc biệt là khi tao thấy một người ở cấp độ yếu như mày nhận được một thứ như thế này. Nó sẽ vô dụng trong tay mày thôi. U003C quan sát. U003C. U003C tên. Jack Lee. U003C. U003C cấp khả năng. 6. U003C. U003C dị năng chuyển đổi. U003 cử dụng kỹ năng kiểm tra. Queen có thể tìm ra cấp độ của tất cả các thành viên của nhóm đối diện. Ngay cả khi họ đang giấu đồng hồ của mình. Thật hợp lý tại sao cậu học viên Jack lại tự tin. Hắn ta là một người sử dụng dị năng cấp 6. Và những người khác xung quanh hắn ta đều ở cấp độ 4 và 5. Là một nhóm, họ có vẻ khá mạnh. Sau khi họ thấy điều đó, cả Fex và Queen đều chỉ là những người cùng cấp. Ngay cả khi có Warden với họ, họ thậm chí còn không nghĩ rằng mình có cơ hội thua cuộc. Ngay bây giờ, Warden có một dị năng ngẫu nhiên của một người dùng cấp 4 mà cậu ấy đã chạm vào. Vì vậy đồng hồ đeo tay của cậu ấy đang hiển thị số đó. Vì vậy, Jack và nhóm của hắn ta thậm chí còn tự tin hơn rằng nhóm không phải đối mặt với mối đe dọa nào như vậy trước mặt họ. Sử dụng tay phải của mình, Jack đặt nó lên trên hộp kim loại của Queen và cố gắng dùng hết sức để kéo nó ra. Khi hắn ta kéo mạnh, không có chuyển động nào, và tay hắn ta tuột khỏi vỏ kim loại. Nụ cười trên khuôn mặt hắn ta trùng xuống. Nhanh chóng, Jack nắm lấy chiếc hộp một lần nữa và cố gắng kéo nó ra khỏi tay Queen lần nữa. Lần này hắn ta nắm chặt chiếc hộp hơn. Nhưng khi Jack cố gắng kéo ra, một lực kéo mạnh kéo cái hộp kim loại lại lần nữa. Cái quái gì? Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy? Queen chậm rãi nói. Cái này của tôi. Nhóm bạn của Jack phía sau không biết chuyện gì đang xảy ra và vẫn nhếch mép cười khi nghĩ đến những người ở cấp độ thấp bất lực bị lấy mất trang. Bị đắt tiền. Tại sao người này lại khiến mình phát ốm khi nhìn thẳng vào mắt cậu ta? Chấm. Jack nghĩ. Khi vào trong cửa hàng, Jack đã cẩn thận theo dõi Queen và những người bạn của cậu bước vào cửa hàng. Ngay cả trước khi họ mua thiết bị, hắn ta cũng đã lưu ý đến cấp độ của họ. Thật bất ngờ khi hắn ta phát hiện ra người dùng cấp 1 có thể mua thiết bị trung cấp. Sau đó, một ý nghĩ đã ập đến với hắn ta. Có lẽ hắn ta là người xuất thân từ một gia đình danh giá hoặc ít nhất là một gia đình giàu có. Họ đã bị nguyền rủa với một đứa con trai chỉ có thể tạo ra một lượng tế bào MC thấp. Không bao giờ có thể vượt qua cấp độ 1. Vào thời điểm đó, điều duy nhất người ta có thể làm là mua thiết bị quái thú để giúp họ trong hành trình vượt qua cuộc sống. Sau khi đưa ra dự đoán này, Jack không bao giờ nghĩ rằng một phản ứng như thế này lại đến từ Queen. Này, năm đấu với ba có chút không công bằng. Cậu có nghĩ vậy không? Có lẽ chúng ta thậm chí nên để sức mạnh hai bên ngang nhau một chút. Sam nói khi cậu ta bước tới. Sam cũng đã thực sự nghĩ điều tương tự như Jack khi nhìn thấy Queen. Sự khác biệt duy nhất là Sam nghĩ rằng cậu ta có điểm tương đồng với Queen. Vì cậu ta là một trong những người rất như vậy. Một người không thể tiến bộ cao hơn trong cấp độ dị năng của mình. Mặc dù có thể mua sách ở cấp cao hơn, cơ thể của cậu ta đã đạt đến giới hạn tế bào MC. Thấy Sam đi tới, đồng bọn của Jack phía sau bắt đầu trở nên hung hãn hơn và sẵn sàng đối đầu. Khi không khí căng thẳng tăng lên, có cảm giác như bên nào sẽ tấn công trước. Tuy nhiên, cả Fex và Warden đều lo lắng về một vấn đề khác. Vì lý do nào đó, Queen cảm thấy khó chịu với hành động vừa xảy ra. Bất cứ ai cũng có ý nghĩ như vậy. Sự khác biệt duy nhất là Queen có một bí mật quan trọng mà cậu cần phải che giấu. Tôi nghĩ tôi biết ý của cậu về việc cậu ấy không được tốt lúc nãy. Fex thì thầm với Warden. Ngay cả bản thân Queen cũng cảm thấy hành động của mình hơi kỳ lạ hơn bình thường. Tất nhiên, cậu luôn muốn trừng phạt những người đã làm những việc như thế này. Nhưng bây giờ không phải lúc, đặc biệt là với rất nhiều quân nhân xung quanh. Tuy nhiên, Queen không chịu buông cổ tay Jack ra. Và hơn nữa, cậu bắt đầu nắm chặt nó ngày một chặt hơn. Jack có thể cảm nhận được điều này. Và cơn đau bắt đầu ập đến với hắn ta. Hắn ta muốn hét lên hoặc gầm gừ một chút nhưng quá sợ những người kia sẽ cười hắn ta nếu hắn ta không chịu đau nữa và tạo ra những tiếng động lạ. Giờ làm gì đây? Hắn ta nghĩ. Đang tìm cách thoát khỏi chuyện này. Này, chuyện gì đang xảy ra ở đây? Một giọng nói trầm ấm cất lên từ bên cạnh. Một người lính đã xuất hiện. Mặc quân phục, không được đánh nhau trong suốt tuần ở đây. Các cậu hiểu không? Nếu các cậu không tuân theo, chúng tôi sẽ nhốt các cậu trong thời gian còn lại ở đây. Nếu có tranh chấp, tôi đề nghị các cậu giải quyết bằng một số cách khác. Tôi sẽ để mắt đến các cậu. Người lính nói khi anh ta quay trở lại. Tiếp tục lên đường đến nơi anh ta sẽ đi trước đó. Khi người lính đến, tay của Quinn đã nới lỏng và Jack đã thoát ra được trong tích tắc. Sau khi nghe những lời của người lính, một ý tưởng nảy ra trong đầu hắn ta. Có lẽ có một cách để giải quyết việc này và có được món đồ mà hắn ta muốn. Hơn thế nữa, Jack cảm thấy hơi bẽ mặt và muốn lấy lại niềm kiêu hãnh. Được thôi, tao có một gợi ý nhỏ. Nếu mày quan tâm, tại sao chúng ta không chơi một trò chơi nhỏ? Người của mày đấu với của tao. Hắn ta nói với một nụ cười. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.